Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, tiết cùng huyết pha chạm, chương 1473, tiết cùng huyết pha chạm 201-75 bắt đầu đến bây giờ. Liên tục 2 tháng, quyển sách chạy trần truồng, kính xin chư vị đạo hữu, thư hữu, huynh đệ tỉ muội nhiều hơn chống đỡ quyển sách, bần đạo ở chỗ này bái tạ rồi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc sở dĩ mang theo Điền Vũ Văn chờ người đến nơi đây. Đơn giản liền là muốn lại để cho Điền Vũ Văn chờ người thích ứng một cái chiến tranh. Nhiều hơn thích ứng một cái. Dù sao Điền Vũ Văn chờ người tuy nói cũng tiến vào qua hôi giới lịch lãm rèn luyện. Nhưng bởi vì đại đa số thời gian bề bộn nhiều việc chính vụ. Đối với thực chiến hay vẫn là kinh nghiệm khuyết thiếu rất nhiều. Theo mà nếu như bọn hắn có thể ở chỗ này nhiều hơn tôi luyện một phen. Đối với bọn hắn về sau phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Nói thật, giống như vậy sư phụ, trên đời này cũng là ít có được rồi. Dò xét phòng tuyến một vòng mấy lúc sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem phòng tuyến lên trên mấy vị cao cấp tướng lĩnh gọi đi qua. Ngồi cùng một chỗ uống chút trà cái gì, coi như là trao đổi một cái cảm tình. Vì kế tiếp khả năng bộc phát chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Mấy vị này cao cấp tướng lĩnh đều là trung lang tướng. Phó tướng quân đã ngoài quân hàm, luận sinh vật đẳng cấp, hiện tại cũng là tứ tinh tinh anh đã ngoài thực lực. Tại thời gian dài chiến đấu tôi luyện bên trong, bọn hắn chiến kỹ đều cực kỳ cao siêu, thường thường có thể cùng cao hơn bọn hắn một cái đại cấp độ địch nhân chiến đấu mà không rơi bại. Thậm chí còn có thể nhẹ nhõm đánh chết địch nhân. Theo mà, luận tài nghệ thật sự, thực lực của bọn hắn hẳn là tứ tinh khủng bố đã ngoài rồi. Bất quá, cái kia thiết vây trên núi thiết thạch quái dị hồ nhận không ra người loại phong tuyến lên trên quá. Mức tại nhàn nhã, theo mà Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem trà phao tốt, mấy người ngồi cùng một chỗ nâng chung trà lên, uống 2 miếng. Cái kia mấy vị tướng lĩnh đang định tán thưởng một cái này nước trà. Chợt nghe được lầu quan sát lên trên vang lên báo cảnh đồng la thanh. Cạch cạch đang đang thanh âm vang lên. Quả thực có chút sát phong cảnh rồi. Bất quá nghe được báo động thanh âm. Vệ Tiểu Bắc chờ người dĩ nhiên là ngồi không yên. Lập tức lần lượt lên lầu quan sát. Hướng phía xa xa thiết vây núi nhìn lại. Mũi tên trên lầu tầm mắt cực kỳ mở rộng. Mặc dù là binh lính bình thường nhãn lực cũng có thể chứng kiến thiết vây núi phương hướng nhất cử. Nhất động, xa xa thiết vây trên núi mây mù lúc này thật giống như bị quấy bắt đầu chuyển động vũng bùn nước. Qua lại bắt đầu khởi động, kỵ đô úy, hẳn là quái vật muốn xuất động, một cái trung lang tướng thấy thế tất thanh gọi vào. Truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, Vệ Tiểu Bắc ra lệnh một tiếng. Lính liên lạc tư tán mà ra, chạy về phía phòng tuyến các nơi, những cao cấp đó tướng lĩnh lúc này cũng không khỏi không cáo từ. Tiến về trước xuất lĩnh chính mình thuộc hạ quân đội, ngay lập tức thời gian, chọn điều phòng tuyến lên trên liền bắt đầu chuyển động, vốn là đang tại nghỉ ngơi binh sĩ nhao nhao mặc quần áo mang giáp. Nâng lên binh khí, hội tụ thành vi phương trận, tiến vào phòng tuyến bên trong. Phía sau cự nỏ, xe bắn đá bản nhao nhao kéo căng thú gân, để vào tên nỏ, cự thạch, trước sau không đến 20 tức thời gian, chọn điều phòng tuyến coi như một đầu trong lúc ngủ say gai nhím tô tỉnh lại. Đem toàn thân gai nhọn hoắt đều tách ra, mà lúc này, đệ nhất đầu thiết thạch quái vật chạy ra khỏi mây mù. Đó là một đầu thiết thạch con thỏ. Hắn ngược lại là muốn so với phổ thông con thỏ đảm lượng đại nhiều lắm. Xông ra mây mù sau đó, liền không cần nghĩ ngợi, sôi nổi hướng phía phòng tuyến bên này vọt tới, mà ở sau lưng nó, linh dương, lộc, sơn kê, lợn rừng, lão hổ, sư tử, hùng, một loạt thiết thạch quái vật nhao nhao xông ra mây mù. Truy tại thiết thạch con thỏ sau lưng. Phòng tuyến khoảng cách thiết vây núi có chừng 15 km. Những thiết thạch đó quái vật tốc độ tịnh không khoái. Muốn vọt tới phòng tuyến tại đây, còn phải cần một khoảng thời gian. theo mà phòng tuyến lên trên đám binh sĩ Tịnh không quá khẩn trương. Ngược lại lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, nhìn thấy bên người chiến hữu thần sắc nhẹ nhõm, lần đầu gia nhập vào trận chiến tranh này ở giữa tới Điền Vũ Văn chờ nhân tâm đầu cũng buông lòng. Không ít, đương nhiên, tức đã là như thế. Theo những thiết thạch đó quái vật như là thủy triều không ngừng tới gần phòng tuyến. Mặt đất bắt đầu tùy theo cao thấp phập phồng chấn động. Điền Vũ Văn khá tốt, sắc mặt thoáng bình thường, chỉ là tay âm thầm nắm chặt vũ khí, mà Tiếu Bạch Lăng, Lý Lam Tinh, Trương Điểm Điểm mấy cái nữ hài thì không được, tuy nhiên các nàng cũng tiến vào qua hôi giới, đánh chết qua quái vật, lịch lãm rèn luyện qua không ít lần, được xưng tụng là nữ đàn ông cấp bậc này rồi. Nhưng vấn đề là giống như vậy hùng vĩ chiến tranh tràng diện. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc vô hình cái này cũng cho các nàng không nhỏ áp lực. Theo mà tam nữ sắc mặt đều khó coi. Có hơi trắng bệch, nhất là Trương Điểm Điểm. Đều khẩn trương được cắn môi không phóng. Liền cắn nát ra cũng không biết. Thấy thế, phụ trách dẫn đầu các nàng Triệu Thống lập tức đứng dậy. Cười nói. Không cần lo lắng, những này quái vật đã tới qua rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều bị chúng ta giết được kẹp lấy cái đuôi chạy trở về, dừng một chút. Triệu Thống thấy mình khuyên hiệu quả không lớn, lập tức liền dẫn đầu hát lên gió lớn ca, gió lớn thổi mây bay cao, uy thêm trong nước này quy cố hương, ăn được mãnh sĩ này thủ tứ phương. Lập tức, bốn phía chu vi quân sĩ nhao nhao đi theo hát lên. Tựu thật giống thủy triều đồng dạng hướng phía bốn phía chu vi khuếch tán ra. Không bao lâu, phòng tuyến lên trên liền vang lên chỉnh tề gió lớn ca. Khí thế bàng bạc, hùng tráng vô cùng, tam nữ tình huống ngược lại là bởi vậy trở nên tốt hơn nhiều. Cùng theo một lúc hát lên phóng khoáng vô cùng gió lớn ca. Bất kể thế nào nói. Các nàng cũng không phải cái kia loại ngồi xổm trong khuê phòng không ra đại môn kiều nhu tiểu thư. Trên tay cũng là dính qua huyết nữ đàn ông. Theo mà không bao lâu, thần sắc của các nàng khôi phục bình thường, ngược lại trở nên có chút hưng phấn lên. Rốt cục, thiết thạch quái vật tạo thành hồng thủy khoảng cách phòng tuyến chưa đủ 5 cây số rồi. Đến lúc này, vệ tiểu bắc lập tức hạ lệnh. Mệnh lệnh khổng lồ xe bắn đá phân thành 5 đám thứ. Liên tục công kích, theo vệ tiểu bắc mệnh lệnh, dẫn đầu nổ súng là hình thể vượt qua 30 mét khổng lồ xe bắn đá. Những này khổng lồ xe bắn đá đồng đều sử dụng thiết thạch tài liệu chế tạo. Trầm trọng vô cùng, tính cơ động gần như không có, nhưng bị bố trí tại đây phòng tuyến lên trên sau đó. Nhưng lại phòng tuyến nhất tin cậy trọng quyền đả kích. Vù vù vù hô, liên tiếp xuyên tiếng xé gió như là đem xé rách vải vóc thanh âm phóng đại gấp 10 lần. Một miếng miếng trực tiếp kính vượt qua 5 mét hình tròn thạch đạn. Theo xe bắn đá đạn môi bên trong bay ra, thoáng qua tầm đó liền toàn thân sinh ra hỏa diễm, hóa thành một miếng miếng hỏa lưu tinh hướng phía xa xa chính chạy như điên mà đến thiết thạch quái. Vật rơi xuống, muốn nói. Cái này xe bắn đá bắn rất chính xác mức độ thật là chênh lệch. Rất khó nhắm trúng một cái đặc biệt mục tiêu công kích. Chỉ có thể đủ mượn lấy số lượng ưu thế đối là một loại khu vực tiến hành hỏa lực bao trùm. Luồng thứ nhất, hơn 10 miếng hóa thành hỏa lưu tinh thạch đạn lướt qua mấy ngàn thước khoảng cách sau liền một. Đầu xông về mặt đất, rầm rầm rầm, sau đó liên tục không ngừng tiếng va đập. Tiếng nổ mạnh hỗn hợp cùng một chỗ truyền đến, cơ hồ đem phòng tuyến lên trên binh sĩ lỗ tai đều nhanh muốn cho chấn điếc. Những cái kia thạch đạn cũng không phải là vô cùng đơn giản đem thạch đầu mài thành hình tròn là. Được rồi, hắn lên trên còn có thể do bậc thầy tại hắn lên trên minh khắc một chút ít phù văn. Do đó lại để cho thạch đạn lại càng không cụ lực công kích. Vệ tiểu bắc trên cao nhìn xuống. Rất dễ dàng liền thấy được những cái kia thạch đạn rơi hạ sau đó thành quả chiến đấu. Phàm là bị thạch đạn chính diện đánh trúng thiết thạch quái vật. Mặc dù là thiết hổ, thiết hùng đồng dạng tồn tại, đều bị lập tức bị nện thành mảnh vỡ. Mà thạch đạn va chạm sau đó dẫn phát nổ lớn, bạn có thể đem bán kính 20 mét nội thiết thạch quái vật trống rỗng. Nói thật, coi như là thiết tượng, thiết mãng như vậy tứ tinh khủng bố sinh vật, bị thạch đạn đánh trúng, đều sẽ phải chịu trọng thương. Nếu như liên tục bị 10 miếng thạch đạn đánh trúng, chỉ sợ coi như là thiết tượng đều ôm hận cửu tuyền. Đương nhiên, lấy thạch đạn điểm rơi giải suất, muốn liên tục 10 miếng thạch đạn đánh ở giữa một mục tiêu. Chỉ sợ coi như là pháo trước thần đến, đều khó có khả năng thực hiện. Phòng tuyến lên trên khổng lồ xe bắn đá tổng cộng có 50 khung. Cái này luồng thứ nhất là 10 miếng thạch đạn, rơi hạ sau đó, ngoại trừ đem tính ra hàng trăm thiết thạch quái vật nổ thành mảnh vỡ bên ngoài. Còn trên mặt đất để lại 10 cái hố to, theo một luồng sóng thạch đạn bay ra ngoài, không ngừng tiến lên thiết thạch quái vật hồng thủy bên trong thỉnh thoảng toát ra một đoàn ánh lửa. Lại để cho cái này cổ hồng thủy bên trong lộ ra một chút ít chỗ trống tới. Đợi cho những thiết thạch đó quái vật đột tiến đến khoảng cách phòng tuyến chưa đủ 4.000 mét. Thời điểm, tại vệ tiểu Bắc ra mệnh lệnh, cự nỏ bắt đầu phóng ra rồi. Cự nỏ tổng cộng có 200 khung. Nhưng những này cự nỏ bắn rất chính xác, mức độ có thể so khổng lồ xe bắn đá mạnh hơn nhiều lắm. Cái này một lớp nỏ khổng lồ mũi tên bắn đi ra. Phàm là ngăn tại nỏ khổng lồ mũi tên tiến lên tuyến đường lên trên thiết thạch quái vật. Thân thể lập tức liền bị xỏ xuyên, mà nỏ khổng lồ mũi tên đằng sau bằng sắt cánh chim. Bạn có thể coi như lợi kiếm thuận thế đem tại thiết thạch quái vật trên vết thương lạp đại. Lôi ra một cái mới miệng vết thương tới, mà đại đa số hình thể chỉ có 3 đến 4 mét phía dưới thiết thạch quái vật bị như vậy kéo một phát. Thân thể trên cơ bản đã bị thiết được chỉ còn một điểm liên tiếp cùng một chỗ. Sau đó chính mình lại một kịch liệt vận động, nửa người liền không sai biệt lắm chính mình rơi xuống đi xuống. Những này thiết thạch quái vật cũng không phải là zombie, chúng tuy nói thân thể chính là do thiết thạch cấu thành. Nhưng đồng dạng có được lấy phổ thông sinh vật đồng dạng nhược điểm chí mạng. Bất kể là ngực hay vẫn là khác địa phương nào. Chỉ cần đánh chúng, xúc phạm tới, như vậy sẽ đối với chúng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí còn tử vong. Mà những cái kia nỏ khổng lồ mũi tên trong tình huống bình thường bản duy nhất một lần có thể xỏ xuyên qua hơn 10 đầu thiết thạch trách. Bởi vậy có thể thấy được những này nỏ khổng lồ mũi tên lực sát thương đến cỡ nào biêu hãn rồi. Duy nhất vấn đề chính là, chỉ có lúc ban đầu thời điểm, những thiết thạch đó quái vật hội tụ thành quần, mật độ có thể làm cho những này nỏ khổng lồ mũi tên phát huy liên tục xỏ xuyên qua lực sát thương. Đợi đến lúc những thiết thạch đó quái vật vọt tới phòng tuyến trước tản ra. Nỏ khổng lồ mũi tên cũng chỉ có thể đem mục tiêu tuyển định làm những thế lực kia cường hãn khổng lồ thiết thạch quái vật trên người, tiến hành một cái bắn chết, mà theo quái vật quần tiến thêm một bước tới gần, bố trí ở hậu phương phổ thông máy ném đá cũng nhao nhao khởi động. Chúng đạn mui bên trong tràn đầy lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Yêu yêu đọc sách www.ukanyu. Nét mỗi một lần khởi động, đều có thể đem trên 100 miếng thạch đầu ném bắn đi ra. Mà hơn 500 khung phổ thông máy ném đá đồng thời ném lúc bắn. Ném bắn ra thạch đầu như là hạt mưa đồng dạng rậm rạp chẳng chịt hướng phía những thiết thạch đó. Quái vật rơi xuống, oanh oanh oanh oanh, liên tiếp xuyến tiếng va đập lập tức vang lên. Lần này chàng diện nhìn về phía trên ngược lại muốn so với lúc trước khổng lồ xe bắn đá. Cự nỏ đồ sộ nhiều hơn, trong nháy mắt, phòng tuyến phía trước 3.000 mét chỗ liền bay lên một mảnh bụi sương mù. Cũng không biết có bao nhiêu thiết thạch quái vật tại đây chàng mưa đá hạ bị chết. Nhưng sau đó theo bụi trong sương mù lao tới thiết thạch quái vật ngược lại là giảm bớt 2/3. Đã ngoài. Cảnh này khiến thiết thạch quái vật tạo thành nước lũ lập tức trở nên thưa thớt rất nhiều. Không thể không nói, cái này một luồng sóng công kích từ xa thật lớn suy yếu những này thiết thạch quái vật số lượng. Nhưng đứng tại lầu quan sát lên trên xem xét tình hình chiến đấu vệ tiểu Bắc lúc này thần sắc trở nên nghiêm túc, phòng tuyến lên trên bọn bề bộn nhiều việc chiến đấu, căn bản liền không thể nào thấy được chiến trường chỉnh thể biến hóa. Hết chương.